Chương 61, cấp A tư chất, 61, cấp A tư chất, Tri Vi cùng Lý Huyền Nhất đến cùng thuộc về cái gì tổ chức hắn không rõ ràng, nhưng từ Tri Vi ngữ khí đến xem, Lý Huyền Nhất có lẽ là đối phương trong tổ chức rất có thân phận người. Tại áo khoác đen Duy ổn đoạn thời gian bên trong đi theo Lý Huyền Nhất học kiếm đến cùng có thể hay không xảy ra chuyện, Lữ Thụ không rõ ràng, cho nên hắn mới muốn nhìn lại thế cục. So sánh cơ quan quốc gia mà nói, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư cái nhà này thật sự là quá yếu đuối một điểm. Hiện tại còn chịu không được gió to sóng lớn gì, hắn không muốn bởi vì mình lỗ mãng, chôn vùi cái này kiếm không dễ cuộc sống tốt đẹp. Chờ một chút, dù sao là Lý Huyền Nhất chủ động tìm hắn, cũng không phải hắn bên trên cuộc đi học, nếu quả như thật không có vấn đề, hắn là sẽ học, bởi vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư tu hành đều không có lão sư, mò đá quá sông dù sao cũng là vất vả, đã bên cạnh ở coi là có thể là đại lão nhân vật, mình không cần thiết bỏ lỡ. Buổi sáng đi ra cửa bán trao thời điểm, Lữ Tiểu Ngư trông mong đưa Lữ Thụ đi ra ngoài. Về sớm một chút nha. Về sớm một chút làm gì? Đương nhiên là mang nàng đi xem phim rồi. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác thần thanh khí sảng, tu hành có chất biến, đời sống vật chất cũng đang từ từ biến tốt. Đây hết thảy đều tại biến tốt, mà lại trong nhà có người chờ đợi mình về nhà, sinh hoạt giống như là một sợi quang minh chiếu vào, tia sáng giống như là lọc kính phía dưới ánh nắng, từng tia từng sợi lốn đống lấm tấm, ngũ quan thập sắc. Hắn khiêng cái rương lúc ra cửa, Lý Huyền Nhất vẫn tại sát vách trong sân nhỏ luyện kiếm, không biết thế nào. Hôm nay Lữ Thụ lại đi nhìn Lý Huyền Nhất kiếm, liền có mới cảm xúc. Lý Huyền Nhất trong tay kiếm bình thường, có thể mỗi một lần xẹt qua quỹ tích đều phản phất có thể hút lại ánh mắt của người đi đường. Lữ Thụ bỗng nhiên PH và am, a cút, tê giác được, cái này trong không khí linh khí, phản phất tại theo hắn mũi kiếm du đảng, chậm rãi một kiếm đi qua, tựa như không khí cũng bị cắt chém phân liệt ra tới. Chỉ một kiếm liền đem Lữ Thụ cho nhìn trong lòng ngứa, từ điểm đó chi tiết liền có thể nhìn ra Lý Huyền Nhất nhất định không phải người bình thường. Chỉ sợ đang thức tỉnh người bên trong cũng thuộc về thượng du cái chủng loại kia. Cơ Kim Hội tại giới thiệu đẳng cấp thời điểm đã nói, tại linh khí khôi phục trước đó liền có tu hành phương thức cùng người tu hành. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa kỳ thật chỉ là mọi người không biết trước kia có đại năng tồn tại, nhưng không có nghĩa là hắn thật không tồn tại. Nhìn Lý Huyền Nhất điệu bộ này, nói là vừa mới thức tỉnh vậy thì có điểm kéo con né a, khẳng định lúc trước ngay tại tu hành. Có thể Lữ Thụ lại lòng ngứa ngáy cũng phải khắc chế. Cùng đánh cược mình cùng Lữ Tiểu Ngư tương lai đi học cái không biết môn lộ kiếm pháp, còn không bằng trước chân thật tăng lên thực lực của mình lại nói. Lữ Thụ cảm thấy hiện giai đoạn mà nói, mình cái này thi cẩu tiểu kiếm dù là chỉ có thể ra một kiếm, đâm chết mình dạng này tuyển thủ cũng là dễ dàng. Phải biết, hắn hiện tại lực lượng hệ cũng đạt tới cấp E, tố chất thân thể tăng lên, phòng ngự giá trị cũng là thẳng tắp lên cao, cứ như vậy cũng cảm thấy mình là gánh không được một kiếm kia. Hiện tại trên thế giới này, cao hơn cấp E khẳng định có, nhưng khẳng định không nhiều. Cấp bậc cái đồ chơi này liền giống như kim tự tháp, càng lên cao càng ít, hiện tại cấp E cũng còn không có gặp hầu như cái đâu, cấp D có thể có bao nhiêu, tổng không đến mức đều để mình gặp đi. Lữ Thụ cùng Lý Huyền Nhất lên tiếng chào liền tiếp tục đi về phía trước, sợ mình khẽ động tâm liền đáp ứng xuống tới. Lý Huyền Nhất tại bực này nửa ngày, kết quả hắn còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng khuyên Lữ Thụ đâu, Lữ Thụ đều mẹ nó đã đi xa. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 56. Lữ Thụ vui vẻ. Lão nhân này chuyện gì xảy ra a? Nghĩ như vậy dạy mình kiếm thuật. Đại thẩm đi ra cửa nhìn xem phiền muộn Lý Huyền Nhất, miệng bên trong có một chút ý cười, ta có thể nhìn ra, hắn không muốn học, không biết là sợ hãi cùng chúng ta liên hệ vẫn là vì cái gì. Tri Vi đứa bé kia ra xét một chút, tiểu thụ trúng tuyển đạo nguyên bang, tư chất bình xét cấp bậc cấp độ S. Không có khả năng, Lý Huyền Nhất lắc đầu, ta sẽ không nhìn nhầm, thế nào lại là cấp độ S? Địa võng đám người kia cũng bất quá là vừa vặn bắt đầu tu hành không đến thời gian một năm. Bọn hắn nào biết được ở trong đó huyền diệu. Lữ Thụ không thể nào là cấp độ F. Đại thẩm cười nói, vậy ngươi xem hắn là đẳng cấp gì? Ít nhất cấp A. Bên cạnh hắn tiểu cô nương cũng thế. Lý Huyền Nhất thở dài nói, trước kia ốm đau cuốn thân căn bản vô tâm sự tình khác, cho nên không có chú ý hai đứa bé này, không nghĩ tới bên người chính là hai cái cấp A tư chất. Ngươi, Tri Vi, Kỳ Ngọc đều là ta chọn lựa ra, ta có nhìn nhầm qua A? Đại thẩm chú ý tới Lý Huyền Nhất dùng từ ít nhất cấp A, đó chính là nói, còn có thể cao hơn, cấp A, trong cơ kim hội cũng không nhiều, thế nhưng là hắn trước kia thân thể như vậy suy yếu, đại thẩm nghi hoặc, bệnh của ta là thế nào tới, linh khí khôi phục, hết thảy cũng không giống nhau, Lý Huyền Nhất lắc đầu, đại thẩm giật mình, Lý Huyền Nhất bệnh là thế nào tới, tại linh khí khô kiệt niên đại, Lý Huyền Nhất kiếm đoạt thiên địa tạo hóa, mỗi chém ra một kiếm liền hao phí mình một tia tinh khí thần, nhưng lại không có linh lực bổ sung nguyên khí, bọn hắn nhóm người này, quả thực là tại linh khí khô kiệt hoàn cảnh bên trong mở ra lối riêng, nhưng cũng là có đại giới, cho nên linh khí khôi phục trước kia, nguyên khí của hắn đại thương, dù là hiện tại linh khí khôi phục cũng không cách nào đền bù, bởi vì đã hỏng căn cơ. Lý Huyền Nhất để Đại Thẩm nghĩ đến một loại khả năng, nói cách khác, rất có thể Lữ Thụ tư chất kỳ cao, cho nên tại không có linh khí tưới nhuần tình huống dưới dẫn đến thân thể của hắn suy yếu. Nguyên lai Lý Huyền Nhất chân chính nhìn trúng chính là điểm này, vạn người không được một cái kia khả năng, cho dù điểm ấy giả tưởng là sai lầm, vậy cũng có cấp A tư chất đặt cơ sở, kiếm bộn không lỗ. Kỳ thật mặc kệ là Lý Huyền Nhất hay là Đại Thẩm sao có thể nghĩ đến, Lữ Thụ hư, kia mẹ nó là thật hư, hiện tại tư chất đề cao, đó là bởi vì có yêu thiêu thân hệ thống A. Đợi đến Lữ Thụ bán xong cho thắng lợi trở về thời điểm, Lý Huyền Nhất cùng Đại Thẩm đã không trong sân, Lữ Thụ cũng không muốn nhiều như vậy, càng không biết tư chất của mình bị người thảo luận, chỉ biết là hôm nay bán trao thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị lại là một đợt hơn 8.000, mà lại 40 phần trao bán 200 khối tiền, có tiền trong lòng bàn tay phá lệ an tâm, hôm nay là không phải có thể cho Lữ Tiểu Ngư mua một thân quần áo mới rồi. Lần trước mua quần áo mới là lúc nào, nửa năm trước sao? Lữ Tiểu Ngư mặc dù thông cảm mình không mở miệng muốn cái gì vật quý giá, nhưng mình làm ca ca cũng phải cân nhắc đến A. Sáng sớm sương mù đã tán đi, Lữ Thụ đem cái rương thả lại trong phòng liền mang theo Lữ Tiểu Ngư ra cửa. Lữ Tiểu Ngư chuyên môn thay đổi lần trước mua quần áo mới, bình thường đều không thế nào bỏ được xuyên. Lúc ra cửa Lữ Thụ còn kiểm tra một chút mình nghiên chế lều lớn, dù sao cà chua luôn mọc không quen A sầu người không lo người. Nhẹ nhàng đóng lại hàng rào gỗ cửa nhỏ, Lữ Thụ đi ở phía trước, Lữ Tiểu Ngư ở phía sau nhún nhảy một cái đi theo, vui vẻ ghê gớm. Lữ Tiểu Ngư trầm tư một lát, yên lặng đem tay nhỏ nhét vào Lữ Thụ trong tay. Lữ Thụ cúi đầu nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư, tiểu cô nương cúi đầu giữ im lặng. Lữ Thụ cười cười, tay nắm chặt một chút, Lữ Tiểu Ngư lúc này mới lại lần nữa nở nụ cười.